Tiểu gia gánh không xuể a, chương 59, hệ thống bi thúc sử. Góc truyện audio.com. Chấm, này, đại đầu, nếu sau khi có người nhận truyền thừa thì ngươi sẽ như thế nào? Lâm Y Thần ngồi trên vai đại đầu đung đưa hai tiểu chân hỏi. Đột nhiên cậu có chút dự cảm chẳng lành. Ân, Ngô cũng không biết nha. Có lẽ Ngô sẽ ra bên ngoài đi biến khắp thế gian. Ân, chính thế. Đại đầu ngồi khoanh chân hai mắt chăm chú nhìn Trấn Vương Tháp vẫn đang không ngừng lập lòe vừa lơ đãng trả lời cậu. Lâm Y Thần rũ mắt. Đi biến khắp thế gian sao? Khóe môi câu lên nụ cười nhợt nhạt. Nếu có cơ hội cậu cũng muốn đi nhìn xem thế giới cậu đang sống có bộ dáng gì. Cậu đến nơi này cũng đã khá lâu rồi nhưng chủ yếu vẫn luôn phải làm nhiệm vụ. Cậu không biết mục đích của những nhiệm vụ mà bấy lâu nay cậu cố gắng hoàn thành là gì nhưng mơ hồ cậu nhận ra cậu đang làm tổn thương bọn họ. Cho họ hy vọng để rồi chính mình lại tàn nhẫn hủy đi hy vọng đó. Chính vì thế cậu không thể cho ai bất kỳ lời hứa hẹn nào bởi cậu không biết mình sẽ khi nào rời đi. Cậu đã học được rất nhiều thứ. Bảo hộ, bao dung, tín nhiệm, tâm động cùng ấy nấy. Nói là thích thì có lẽ cậu rất hoa tâm. Nhưng tình cảm dành cho mỗi người đều chứa đựng chân tình. Thế gian có câu rằng nếu tình cảm có thể chia ra nhiều phần thì sao gọi là chân tình. Đưa tay lên sờ vị trí trái tim cậu cảm thấy rằng tình của cậu không hề bị chia ra mà là nó đang dần được lấp đầy. Tại sao lại có cảm giác như vậy? Chính bản thân cậu cũng không biết. Có lẽ, thuận theo tự nhiên đi đến cuối cùng, sẽ tìm được đáp án mà cậu mong muốn cũng không chừng. Còn tiểu thần thần ngươi thì sao? Dòng suy nghĩ miên man bị câu hỏi của đại đầu cắt đứt. Lâm Y Thần hồi thần đáp. Ta không biết, Nga, như vậy Ngô sẽ đưa ngươi cùng đi biến thế gian được không? Ngô đi một mình sẽ rất cô đơn Nga. Hảo, dù sao thì cũng không tìm được Mặc Băng coi như cậu tùy hứng một lần đi. Hệ thống quân, nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ sẽ có trừng phạt sao? Sẽ không, chủ nhân A, cho nhân ra 100 lá gan nhân ra cũng không dám A. Vậy nhiệm vụ có thời gian hạn chế không? Không có. Kỳ thực ký chủ đại nhân ngài không cần phải thăm dò điểm mấu chốt của hệ thống. Ký chủ đại nhân cứ tùy tâm là được. Hệ thống quân, đôi lúc ta luôn thắc mắc ngươi tại sao phải nhân nhượng. Nói đúng hơn là kiên dè ta như vậy. Ngươi luôn dùng kính ngữ khi nói chuyện với ta. Lúc đầu tuy có lúc không lớn không nhỏ nhưng dần về sau ngươi bắt đầu cẩn trọng hơn. Ngươi là hệ thống là bàn tay vàng trong truyền thuyết nha. Còn ta chỉ là vậy ký thể của ngươi. Theo lý mà nói ngươi sẽ được nhận lợi ích nào đó từ mỗi lần ta hoàn thành nhiệm vụ. Nếu ta phản kháng ngươi cũng có thể cường ngạnh ép buộc ta làm nhưng mà trước giờ. Ngươi chưa từng ra lệnh cho ta, còn nhiệm vụ tùy theo ý muốn của ta mà hoàn thành. Ngươi không cảm thấy quan hệ giữa ký chủ và hệ thống không đúng sao? Ký chủ đại nhân, Lâm Y Thần cắt ngang hệ thống trả lời. Ta không hiểu cách đối nhân xử thế cũng như tình, nhưng ta không ngốc, nếu ngươi có nỗi khổ ta cũng không ép buộc ngươi phải nói điều gì. Dù gì thì trước giờ ngươi đối xử với ta rất tốt. Chúng ta cũng được tính là bạn bè đi. Phải. Là bạn, ta mặc kệ ngươi có mục đích gì. Ta chỉ muốn biết nó có gây hại cho ta hay những đối tượng mà ta công lược hay không. Sẽ không, mọi việc đều là tốt cho ký chủ đại nhân. Sau này ký chủ đại nhân sẽ rõ. Hiện tại hệ thống không thể nói cho ngài bất cứ điều gì. Nga, hệ thống, chấm, không, từ từ ký chủ đại nhân ngài chỉ. Nga, thôi sao. Nói hào tiếp tục bức cung tra khảo đâu. Nhân gia đã biên soạn 1001 lý do để biện hộ rồi mà. Nói hào ký chủ manh manh thiên nhiên ngốc đâu. Hiện tại hàng này chính là một con yêu nghiệt a yêu nghiệt. Lời lẽ sắc bén như vậy ngài nói ngài còn có thể trang thiên nhiên ngốc sao sao sao. Nội tâm của mỗ hệ thống không ngừng xoán xúy mâu thuẫn cùng hàn vạn cây đậu xanh dâu má quấn chặt không lối thoát sắp sửa đến mức phá vỡ. Nha, hệ thống quân có điều này ta quên nói với ngươi. Ngươi thực là không có tên sao? Không sao, ngươi đã nói mọi việc tùy ta nha. Ta đặt tên cho ngươi hảo. Đậu đậu thế nào? Không, thỉnh sau này gọi hệ thống là Cyber. Hệ thống âm thầm vuốt mồ hôi. Ký chủ đại nhân ngữ khí của ngài manh sát người không đền mạng là muốn nháo loại nào. Ngài từ manh manh đát biến thành yêu nghiệt phúc hắc hiên tại đổi thành ngốc bạch ngọt là muốn nháo loại nào a uy. Đến cấp quỳ, ký chủ ngài chính là ảnh đế đi. Nga, là Cyber A, hệ thống. Ta ít học ngài đừng lừa ta. Ngài đừng tưởng ta không nhận ra tiếc nuối trong đó, cách chương.